Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, trang 981. Ta nói ngươi hiện tại có việc, cho nên trước tiên lại đây. Đại gia nói, không sao cả, cũng chính là một cái lý do mà thôi. Vô luận như thế nào, hắn qua đêm nay, cũng đã là một cái chết người. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong đại gia nói sau, yên lặng nhìn hắn nửa ngày, sau đó xoay người từ cao cao trên lầu nhảy xuống, đây cũng là hoa phố sao? Giang Liên Hoán ngẩng đầu nhìn chung quanh phong cảnh nói, xem ra hoa diện gia hỏa này tốc độ còn rất nhanh. Không bao lâu, liền ở chỗ này lại khai một cái tân A, hắn bên cạnh đi theo chính là Tần Bộ Đầu. Tần Bộ Đầu cũng cười xem hắn nói, nghe nói gần nhất hoa diện cũng chỉ tại đây con phố phụ cận đợi. Hắn giống như tương đối thích nơi này, bình thường. Nếu là ta cũng thích. Giang Liên Hoán nhìn từ chính mình bên cạnh gặp thoáng qua một cái cô nương nói, mỹ nhân trong ngực, ai bỏ được rời đi a? Ở cùng Giang Liên Hoán cách một cái phố địa phương, Hoa Vinh Nguyệt bên người có một cái cô nương. Nàng đang ở ý cười kéo dài hướng Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực toàn, ta cảnh cáo ngươi, không cần đối ta động tay động chân. Hoa Vinh Nguyệt lấy ra Dịch Nguyệt tư thế, lạnh lùng nhìn cái kia cô nương nói, nếu không đừng trách ta không khách khí, đại nhân nói qua, ngài ra mặt mỏng, sợ hãi các cô nương, cho nên cố ý kêu ta tới, nhất định phải hảo hảo hầu hạ ngươi. Cái kia cô nương cười cười liền hoàn toàn chui vào Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực, Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn cứng đờ thành một cây gậy. Nàng yên lặng cảm thụ được trong lòng ngực cái này cô nương phân lượng. Trong lòng luôn có loại mạc danh cổ quái không được cảm giác, hoa phố các cô nương nàng liền một chút phản cảm đều không có. Rõ ràng những cái đó cô nương nói lên cũng một cái so một cái biêu hãn. Nhưng cái này cô nương tới gần, nàng liền cả người không được tự nhiên, toàn bộ phố phi thường phong bế. Nam nhân kia quyền thế ngập trời, đã có thể làm được loại trình độ này, cho dù là thành thị trung tâm chỗ, cũng chút nào không cho bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Cho nên toàn bộ địa phương phong bế như là một chỗ cấm địa, Giang Liên Hoán đi theo Tần Bộ Đầu đi. Tới. Đột nhiên nói, đúng rồi Tần Bộ Đầu, lúc này đây ta tới kỳ thật còn gọi vài người lại đây. Nếu ngươi không ngại nói, bọn họ hẳn là một hồi nên tới rồi. À, Tần Bộ Đầu sửng sốt một chút, Giang Bộ Đầu, nhiệm vụ chung tùy ý kêu những người khác hẳn là phạm vào tối kỵ. Chuyện này ngươi hẳn là sẽ không rõ ràng lắm đi. Đúng, ta biết. Giang Liên Hoán liên tục gật đầu, chính là ta kêu những người này đều là Hoa Bộ Đầu thân tín. Theo lý mà nói, bọn họ tới nơi này hẳn là không có vấn đề, liền ở hắn nói xong câu đó về sau. Hoa phố, lối vào liền vang lên tới một trận thanh âm. Có mấy người ở cửa chỗ nói, chúng ta là tới tìm người. Thật là kỳ quái, các ngươi hoa phố không phải chiêu đãi khách nhân sao? Dựa vào cái gì không cho người tiến, lén lút, tàng cái gì đâu. Tần Bộ Đầu kinh ngạc hướng tới lối vào nhìn qua đi. Tới người còn xác thật đều là Hoa Vinh Nguyệt, thân tín. Nếu nói một đám lục phiến môn tân nhân có thể dùng thân tín tới hình dung nói, Hoa Vinh Nguyệt căn bản là không có kêu lên này nhóm người tới. Như vậy này nhóm người nhất định là Giang Liên Hoán gọi tới. Tần Bộ Đầu quay đầu nhìn mắt Giang Liên Hoán nói, Giang Bộ Đầu, người đem này đàn tân nhân kêu lên tới làm gì? Chẳng qua là một đám người trẻ tuổi sao? Giang Liên Hoán đối với Tần Bộ Đầu chớp chớp mắt, không cần lo lắng, năm đó chúng ta lần đầu tiên đi hoa thuyền thời điểm. Phía sau đi theo cũng là lục phiến môn một đám các tân nhân. Không cần coi khinh này đàn các tân nhân. Có đôi khi bọn họ có thể làm sự tình chính là ra ngoài ngươi dự kiến đâu, này nhóm người bên trong. Có một cái đi đầu, đó là cái thoạt nhìn có chút thành thật người trẻ tuổi. Lúc này nhìn phía sau đám kia các tân nhân hơi có chút đau đầu bộ dáng. Một bên kêu một bên nói, đại gia, hơi chút an tĩnh một chút, chúng ta tới rồi này liền không cần lớn tiếng ồn ào, thấy cái kia người trẻ tuổi sao? Giang Liên Hoán chỉ bên kia dẫn đầu người, hắn năm đó chính là từ hoa thuyền bên trong chạy ra tới người chi nhất. Hắn đối mặt hoa diện kinh nghiệm khả năng so ngươi ta đều phải đủ, Giang đội trưởng. Triệu Diệp hoàn toàn không biết gì cả đối với Giang Liên Hoán phất tay. Hắn thấy còn không có đi bao xa Giang Liên Hoán bọn họ. Hắn một bên phất tay một bên hướng về thủ vệ nhân đạo. Hảo, mau làm chúng ta đi vào. Ngươi nhìn xem, chúng ta nhận thức người liền ở nơi đó đâu. Tần bộ đầu không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn Giang Liên Hoán. Những người đó chung quy vẫn là bị thả tiến vào, đám kia các tân nhân tiến vào thời điểm không hề biết bộ dáng. Ở bọn họ trong lòng, này có lẽ chỉ là vô cùng đơn giản ra một lần nhiệm vụ mà thôi, Giang đội trưởng. Đã lâu không thấy a, Triệu Diệp hưng phấn nói, hắn là thật sự vì Giang Liên Hoán ở cao hứng. Bởi vì Giang Liên Hoán gần nhất sự tình hắn cũng đã nghe nói qua. Cho nên cho rằng Giang Liên Hoán một lần nữa cùng Hoa Vinh Nguyệt làm nhiệm vụ coi như quan phục. Nguyên trước, Hoa Vinh Nguyệt tránh ở âm u trong một góc. Nghĩ thầm hảo tiểu tử a, đây là ngươi một người muốn chết còn chưa đủ. Còn một hai phải mang theo tay nàng hạ nhóm cùng chết sao? Không hổ là ngươi, Hoa bộ đầu đâu? Hoa bộ đầu như thế nào còn không có tới? Này đàn lục phiến môn các tân nhân một bên nói một bên tìm người. Giờ này khắc này, lại bỗng nhiên thấy trên đường phố mặt đi qua đi cô nương đối với bọn họ nhoẻn miệng cười, một trận. Nhàn nhạt sương khói bỗng nhiên tràn ngập lên, rõ ràng vẫn là sáng ngời đường phố. Ánh đèn cũng không có trở tối, nhưng bởi vì này nhàn nhạt sương khói, lại mạc danh như là nhiều tầng quỷ khí giống nhau. Chương 542 Tháp Lâu Hoa Vinh Nguyệt nhìn này sương mù, tâm nói này thoạt nhìn thật là có hoa thuyền nội vị, phỏng chừng người này nhằm vào hoa thuyền hả? Không nhỏ vốn gốc, liền vì đến lúc đó làm ra tới như vậy một tay, lúc trước Hoa Vinh Nguyệt bọn họ lần đầu tiên đi toàn. An trấn thời điểm, giao đi lên báo cáo vẫn là tương đối toàn diện miêu tả hoa thuyền chặng huống, Hoa Vinh Nguyệt hiện. Tại bắt đầu hoài nghi kia phân đồ vật có phải hay không đều đã ở nam nhân kia trong tay bàn bao. Tương, như thế nào đột nhiên liền sương mù bay. Mặt khác mấy cái lục phiến môn tân nhân thấy này sương mù thời điểm nhưng thật ra kỳ quái hỏi. Tuy nói này hơn phân nửa đêm sương mù bay thoạt nhìn có điểm dọa người. Bất quá đảo cũng không kỳ quái. Chính là chung quanh cho người ta cảm giác âm trầm trầm. Triệu Diệp nhưng thật ra bởi vì này chung. Quanh khởi sương mù trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Hắn cảm thấy cảm giác này nói không nên lời quen thuộc cùng khủng bố. Thậm chí làm hắn cả người lông tơ đều lập tức dựng lên. Hết chương.